Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 499, toàn bộ giết sạch. Khóc cái gì? Thấy cảnh này, Lâm Thiên có chút kinh ngạc, sau đó im lặng lắc đầu. Không biết này Liễu Như Yên là rút cái gì điên. Thiên Ma Tông cầm đầu vị cường giả kia, nhìn một chút Liễu Như Yên đoàn người, lại nhìn một chút Lâm Thiên mấy người, nhìn thấy hai phe tựa hồ nhận biết, gương mặt kia theo bản năng liền trầm xuống, nhất làm cho hắn trong lòng thấy bất an là Lâm Thiên mấy người kia thực lực, hắn còn hoàn toàn nhìn không thấu. Tiểu tử, các ngươi là ai? Thiên Ma Tông cường giả không khỏi lên tiếng, mặt tràn đầy cảnh giác chất vấn. Ha ha ha, Thiên Ma Tông lão cẩu, ta vừa mới nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thực hiện. Lâm Thiên còn chưa mở miệng, cái kia cánh tay Trần Đại Hán đã nhịn không được cười lên. Hắn giơ tay lên bên trên búa, chỉ hướng vị kia Thiên Ma Tông cường giả, mặt mũi tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói: muốn biết bọn họ là ai sao? Lão tử nói cho ngươi. Thấy phía trước nhất cái kia toàn thân áo trắng, đẹp trai nhất người trẻ tuổi không có, hắn liền là năm đó phá hủy các ngươi Thiên Ma Tông đại kế, dùng sức một mình lật tung các ngươi Thiên Ma Tông hết thảy thiên kiêu Lâm Thiên. Cái gì? Thiên Ma Tông cường giả nghe nói như thế, vẻ mặt cùng nhau đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thiên, làm sao cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, kỳ thật liền là những năm gần đây, bọn hắn hận cắn răng nghiến lợi một cái kia. Khó trách, quen thuộc như vậy, bất quá, không phải nói, hắn đã chết sao, làm sao hiện tại, lại sống đến giờ. Nhìn xem Lâm Thiên, Thiên Ma Tông cường giả vẻ mặt dần dần khó coi. Hừ, tới thật đúng lúc, hôm nay liền để lão phu theo các ngươi cùng lên đường. Vị kia cầm đầu Thiên Ma Tông cường giả tức giận hừ nói. Bất quá hắn lời tuy là nói như vậy, có thể là trong mắt vẻ mặt ngưng trọng lại là không giảm chút nào, mà lòng bàn tay của hắn càng là lặng yên xuất hiện một viên huyết sắc hình tròn ngọc bội. Này là một cái thông tin ngọc bội, chỉ cần đem hắn bóp nát, liền có thể trong nháy mắt đem cảnh tượng trước mắt ghi chép lại, sau đó truyền về địa phương cố định. Cơ hồ là cửu thiên đại tông môn đệ tử hành tẩu tại bên ngoài, thiết yếu vật phẩm, chủ yếu tác dụng chính là dùng cái này uy hiếp, cảnh cáo những cái kia mưu đồ làm loạn chi đồ, đưa chúng ta lên đường. Lâm Thiên nghe nói như thế, có chút buồn cười, Tiểu Tuyết càng là mặt mũi tràn đầy mỉa mai, liền Thiên Ma Tông lão tổ, Huyết Lục Ma Đế đều từng chết trên tay của nàng, hắn này đồ tử đồ tôn cũng dám nói bừa đưa bọn hắn lên đường, thật sự là buồn cười. Ha ha ha ha, lão cẩu, người thật đúng là không biết mùi vị a. Ngươi biết trước mặt ngươi mấy vị này là ai chăng? Sắp chết đến nơi còn đưa chúng ta lên đường, ngươi là đang đùa ta sao? Cánh tay Trần Đại Hán có thể là nhận biết Tiểu Tuyết, cho nên khi hắn nghe được Thiên Ma Tông cường giả lời, lập tức liền nhịn không được cười lên. Thiên Ma Tông cường giả mặt âm trầm, đốc liếc mắt cánh tay Trần Đại Hán, sau đó nói: không phải liền là võ đế truyền nhân nha, chẳng lẽ mấy năm không thấy hắn còn có thể nghịch thiên hay sao? Nghe nói như thế, cánh tay Trần Đại Hán trên mặt vẻ châm chọc càng ngày càng nồng nặc. Lâm Thiên chẳng qua là võ đế truyền nhân không giả, có lẽ cái thân phận này còn không dọa được Thiên Ma Tông cường giả, nhưng Tiểu Tuyết liền không đồng dạng, này một vị có thể là đem Huyết Lục Ma Đế đều cho phân thây kinh khủng tồn tại, mà lại nàng còn cùng vị kia buông xuống tại bên trong chiến trường cổ cường giả bí ẩn quan hệ không ít, có nàng tại đây bên trong, đừng nói trước mắt mấy tên này, chẳng qua là Thiên Ma Tông bình thường cường giả, coi như là Thiên Ma Tông lợi hại nhất vài người tới, sợ rằng cũng phải quỳ. Trước hết giết lại nói, Lâm Thiên còn là dĩ vãng như vậy người tàn nhẫn không nói nhiều. Đối mặt Thiên Ma Tông người, căn bản không muốn nhiều lời một câu nói nhảm, trực tiếp hạ đạt sát lệnh. Một giây sau, hai đạo quang ảnh theo hắn phân biệt hai bên lao ra. Ngay sau đó, giết chóc lóe sáng, một tia ô quang xẹt qua, chỉ thấy một vị Thiên Ma Tông đệ tử trẻ tuổi, đầu tại chỗ liền bay ngang ra ngoài, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn này hù dọa Thiên Ma Tông tất cả mọi người, chẳng qua là còn không đợi bọn hắn phản ứng, lại là một đạo hàn quang lóe sáng, trong chớp mắt lại là một vị Thiên Ma Tông đệ tử tại chỗ ngã xuống. Các ngươi thấy cảnh này, vị kia Thiên Ma Tông cường giả tại chỗ đuôi mắt muốn nứt ra, gắt gao nắm lấy huyết kiếm trong tay, tựa hồ muốn hắn hung hăng bóp nát. Đừng ngươi, ta của ta, không sớm thì muộn sẽ đến phiên ngươi. Đừng nóng vội, trần nặc từ nơi này vị Thiên Ma Tông cường giả một bên đi ra, quay đầu hướng hắn quỷ dị cười một tiếng, sau đó trực tiếp ngay trước vị này Thiên Ma Tông cường giả mặt, đem một vị Thiên Ma Tông đệ tử trẻ tuổi đầu cho gọt xuống dưới. Một màn này làm cho vị này Thiên Ma Tông cường giả vừa sợ vừa giận. Đáng tiếc, trần nặc căn bản cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, liền xoay người đi một địa phương khác. Thiên Ma Tông nhân số mặc dù không ít, có thể thực lực nhưng không có mạnh cỡ nào, chỉ có cầm đầu cái tên kia, tu vi đến thần thai cảnh, còn sót lại phần lớn đều là dị tưởng cảnh đệ tử trẻ tuổi, liền thoát phàm cảnh vương giả cũng khó khăn tìm ra hai cái. Chẳng qua là mấy hơi thở, giữa sân liền yên tĩnh trở lại. Lúc trước cái kia hơn 10 vị vây quanh liễu như yên đám người, không ai bì nổi Thiên Ma Tông cường giả, tại tiểu hắc cùng trần nặc quét ngang dưới, cơ hồ đều ngã xuống, chỉ còn lại có một vị dẫn đầu lão giả như cũ đứng tại đầy đất trong thi thể, là trần nặc cùng tiểu hắc hai cái tận lực lưu lại, bằng không thì coi như hắn là thần thai cảnh hoàng giả, hai người cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Các ngươi, vị cuối cùng dẫn đầu Thiên Ma Tông cường giả nhìn này đầy đất thi thể, thân thể không ngừng run rẩy, cũng không biết đến cùng là bị dọa đến vẫn là bị khí ra tới, tóm lại cả khuôn mặt bên trên không có nửa điểm huyết sắc, cái kia nắm huyết sắc tròn ngọc tay cũng đang run rẩy không thôi, tựa hồ liền đồ vật đều muốn cầm không vững. Cánh tay Trần Đại Hán cùng Liễu Như Yên đám người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bị trước mắt một màn này giật nảy mình. Bọn hắn nhìn lên trước mắt này chút suýt nữa đem bọn hắn đưa vào chỗ chết ra hỏa, lưu lại thi thể, không hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực thật là khủng khiếp. Liễu Như Yên cùng cánh tay Trần Đại Hán đều biết Tiểu Tuyết lợi hại, là một cái khó lường cường giả, nàng như ra tay chém xuống Thiên Ma Tông những người này tự nhiên không đáng kể. Có thể hai người không ngờ tới, đi theo Lâm Thiên phía sau cái kia một người một chim, vậy mà cũng mạnh mẽ như thế, đối phó lên Thiên Ma Tông những cường giả này, đơn giản liền tựa như đồ gà làm thịt chó đơn giản như vậy. Thật là đáng sợ. Lâm Thiên nghiền ngẫm nhìn thoáng qua còn lại vị cuối cùng Thiên Ma Tông cường giả, nói ra, thế nào, còn không định mật báo sao? Nghe vậy, người cuối cùng kia vẻ mặt lập tức đại biến, hắn tự cho là chính mình ẩn giấu đã đủ sâu, rất cẩn thận, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà vẫn là biết. Đến lúc này hắn cũng tự nhiên không có cái gì tốt lưỡng lự, tại Nam Man phiến địa vực này, nhất là ta Thiên Ma Tông phụ cận, giết chúng ta nhiều người như vậy, không quản các ngươi là ai, hôm nay đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi liền chuẩn bị, tiếp nhận ta Thiên Ma Tông thẩm phán đi. Vị này Thiên Ma Tông cường giả người dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này đưa tay ra, lộ ra cái viên kia huyết sắc tròn ngọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?